Du Long Tùy Nguyệt, quyển 3 chương 92, người không thể đánh giá bằng bề ngoài, nước biển không thể cân đong. Góc truyện audio.com, mọi người vào Từ Châu Phủ trước tiên tìm khách điếm để đặt chân. Bọn Triệu Phổ dừng chân tại một khách điếm tên Thuận Bình, khách điếm này rất lớn, người cũng nhiều, bọn họ chỉ ở lại một đêm, ngày mai sẽ lên đường, đỡ phải trì hoãn lâu tại Từ Châu Phủ này, làm lỡ hành trình. Sau khi dàn xếp xong, tiểu tứ tử vịn cửa sổ nhìn xuống dưới. Phụ thân, Từ Châu Phủ náo nhiệt quá Nga. Ừ, Công Tôn gật đầu, đi tới bên cửa sổ ôm lấy tiểu tứ tử nhìn xuống dưới, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Công Tôn quay đầu lại, thấy Triệu Phổ đẩy cửa tiến vào. Hư ngốc, Bàng Thái Sư nói mời khách dùng bữa, đi không? Công Tôn hơi híp mắt lại. Ăn hôi à, Triệu Phổ bật cười. Ừ, đi, Công Tôn lập tức khoác cho tiểu tứ tử một chiếc áo khoác cản gió, lại khoác cho Tiêu Lương một chiếc, sau đó dắt hai tiểu hài nhi cùng nhau theo Triệu Phổ ra ngoài. Tới dưới lầu thì thấy mọi người đều ở đó, Công Tôn có chút hiếu kỳ. Không ăn trên lầu sao? Ai? Bàng Cắt cười cười khoát khoát tay. Tiên sinh à, đã tới Giang Nam rồi, sao còn ăn ở trên lầu chứ? Chúng ta lên thuyền hoa ăn một bữa sảng khoái. Nói rồi, Bàng Cắt và mọi người cùng nhau nói cười cười đi tới bên bờ đê, lên một chiếc thuyền hoa. Thuyền hoa này rất lớn, trên thuyền là một tửu lâu, bên trong truyền ra một làn hương cơm canh thơm phức. Bàng Cắt đi tới cửa thì có tiểu nhị ra đón, Bàng Cắt nói. Chúng ta có ngần này người, muốn một nhã gian, người cứ phụ trách bưng những món ngon nhất lên là được. Còn nữa, chúng ta cũng có tiểu hài nhi, mang vài món ngọt nổi danh của Từ Châu Phủ lên đây. Dạ được rồi, ra, tiểu nhị vừa nhìn thì biết là đại gia có tiền, vội mời lên trên. Công Tôn nhướng nhướng mi với Triệu Phổ, thật xa xì a. Triệu Phổ cũng cười, xoay mặt nhìn Bao Trừng. Bao đại nhân, ăn của Bàng Thái Sư không sao chứ? Ngài là Bao Thanh Thiên a, Bao Trưởng cười nói. Tiền của hắn không phải đều là ăn hối lộ trái pháp luật mà có sao? Ta không ăn bớt của hắn, thật có lỗi với bách tính khai phong, cái này gọi là trả tiền cho dân. Triệu Phổ và Công Tôn đều bật cười. Vào nhã gian, mọi người quan sát xung quanh, thật đúng là tráng lệ. Ra, tiểu nhị tiến đến vừa châm trà, vừa hỏi Bàng Cát. Cần các cô nương hầu rượu không? Ách, Bàng Cát vừa nghe thì tròng mắt sáng rực lên. Khụ khụ, chỉ là không đợi lão nói, Bao Trừng đã ho khan một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn lão. Bàng Cắt bĩu môi, có chút mất hứng nói. Ai nha, không cần, chúng ta là người đứng đắn. Ha ha, dạ dạ, tiểu nhị nhanh chóng chạy xuống dưới, Bàng Cắt liếc nhìn Bao Trừng cười nhạt. Ngươi không nghe nói gần đây có nữ hái hoa tặc sao? Cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ, già các vị cũng nghe qua chuyện hái hoa tặc sao? Lúc này, tiểu nhị tiến đến dọn bàn, vừa nghe liền nói. Thật khó lường, hái hoa tặc này rất hung hãn, có rất nhiều lão gia bị trà đạp rồi. Mọi người nghe xong cảm thấy mấy lời này lọt vào tai có vẻ không được tự nhiên. Tiểu tứ tự hỏi Công Tôn, phụ thân cái gì là lão gia? Công Tôn tiến tới nhỏ giọng ghé vào lỗ tai bé nói. Giống như Bàng Thái Sư, ngô, tiểu tứ tự nhìn Bàng Cát tâm nói, Nga, như thế này bảo là lão gia a, chỉ chốc lát sau thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn. Hầy, lão Bao, ta thấy vùng Giang Nam này trù phú và nhộn nhịp lắm a, Bàng Cắt nói. Chắc là không có tham quan nhỉ, Bao Trừng nhìn lão, muốn không có thì cũng là hôm qua không có, hôm nay ngươi đã tới rồi, không phải là có sao. Ngươi, góc chuyện audio.com, Bàng Cắt tức giận đến râu mép đều cong ngược lên, đành phải nhịn cúi đầu tiếp tục ăn. Phía Nam này tương đối thái bình, Âu Dương Thiếu Trinh nói. Đúng rồi, thủy quân phía Nam là Hà Trạch Văn quản lý phải không? Nói, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu ý nghĩa bất minh cười cười. Có lẽ, tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn hắn, Triệu Phổ hỏi. Thanh danh của Hà Trạch Văn coi như không tệ a, chẳng lẽ cũng giống như mấy người trước đây, hữu danh vô thực. Không phải chứ, Âu Dương Thiếu Trinh nhíu mày. Đại Tống triều này còn lại bao nhiêu quan tốt a, Hà Trạch Văn tốt xấu gì thì ta không biết. Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười. Nhi tử của hắn thật không dám khen, thiếu soái Hà Đức Quảng. Âu Dương Thiếu Trinh hỏi, danh tiếng cũng không nhỏ a thiếu soái, hơi quá đề cao hắn rồi. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, tiểu ác bá nghe hợp hơn. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, Bao Trừng nghe thấy cũng nhịn không được mà nhíu mày hỏi. Hà Đức Quảng chẳng lẽ làm nhiều việc ác? Bạch Ngọc Đường nghĩ, nói, thủy quân trưởng quản thủy vận, vận tải đường biển, của sông ngòi, đó là công việc béo bở. Trên sông vùng Tùng Giang phủ trộm cướp rất nhiều, đặc biệt là buôn muối. Buôn lậu muối chính là trọng tội. Bao Trừng nhíu mày, vậy mà có người dám buôn lậu muối ngay dưới mắt thủy quân. Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, buôn lậu muối thì tính là gì.

Đúng, Tiêu Lương gật đầu, lúc này, chợt nghe được sát vách có tiếng mở cửa kẽo kẹt. Tiêu Lương chạy ra nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ đi ra, dường như muốn xuống lầu tìm gì đó giúp Công Tôn giã rượu. Cận Nhi, Tiêu Lương ngoắc tiểu tứ tử vội chạy ra, lại chui vào phòng Công Tôn. Lúc này, Công Tôn vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, tiểu tứ tử bò lên giường Công Tôn, vội vã nói bên tai Công Tôn. Phụ thân, hãy lưu manh cửu cửu nha. Nói xong, xoay người xuống giường bỏ chạy. Ở đây, tiểu tứ tử còn giữ lại một chút tư tâm, bé nghĩ, nếu như để phụ thân mình bị cửu cửu lưu manh, vậy không bằng để phụ thân lưu manh cửu cửu. Tiểu tứ tử vội vã chạy ra, vừa lúc đụng phải Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang lên lầu. Tiểu tứ tử, Triển Chiêu ôm lấy tiểu tứ tử, Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong phòng, hỏi. Làm gì đó, không có, tiểu tứ tử nhìn nơi khác, không nói. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng đành chịu ôm tiểu gia hỏa kia về phòng. Triệu Phổ đến chủ phòng lấy một chén canh hạt sen ngân nhĩ, bưng lên cho Công Tôn giã giã rượu. Đi vào trong phòng, thì thấy Công Tôn đã ngồi dậy. Triệu Phổ đóng cửa đi qua, bưng canh ngồi bên cạnh Công Tôn, hỏi. Tỉnh rồi hả, ân, Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ, uống thứ này giã rượu. Triệu Phổ cười nghĩ, nếu như để Công Tôn biết mình vừa làm cái gì, ngày mai cái mông tiểu tứ tử chắc chắn sẽ sưng vù. Triệu Phổ múc một muỗng canh đưa tới bên khóe miệng Công Tôn, nói. Há mồm, nhưng Công Tôn chỉ nhìn Triệu Phổ chằm chằm. Sao vậy? Triệu Phổ hỏi y. Công Tôn chớp chớp mắt, đột nhiên, vươn tay nâng cằm Triệu Phổ lên, cười tủm tỉm. Hi hi, Triệu Phổ thiếu chút nữa làm rơi cái chén, mở to hai mắt nhìn Công Tôn. Cư ngốc ngươi sao vậy? Công Tôn giật lấy cái chén, ngẩng mặt ửng ực một hơi uống cạn chén canh hạt sen ngân nhĩ, sau đó ném chén ra xa. Loảng xoảng một tiếng, chén rơi vỡ nát. Gocchuyenaudio.com Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sát vách nghe được động tĩnh, liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai. Có muốn đi xem không? Triển Chiêu hỏi xong, chợt nghe tiểu tứ tử nói. Đừng đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tiểu tứ tử, chỉ thấy tiểu tứ tử ôm thạch đầu vuốt ve, nói thầm trong miệng. Ngày mai, phụ thân có thể cùng cửu cửu thành thân rồi. À, Triển Chiêu hít sâu một hơi, hỏi. Như vậy không tốt à, ta thấy rất tốt đó chứ. Bạch Ngọc Đường nói, dù sao có bao đại nhân ở đây, Công Tôn không thích cứ để bao đại nhân đem Triệu Phổ đi chém là xong. Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, hai người suy nghĩ một chút, đều đứng dậy đi tới bên tường, lắng nghe động tĩnh sát vách. Bên kia, Bàng Cắt dán sát lỗ tai bên tường, nói. Ai, lão bao, lấy cho một cái chén. Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang híp mắt ngó mình chằm chằm, hỏi. Hư ngốc, ngươi muốn làm gì? Hì hì, Công Tôn đi lên phía trước nắm áo Triệu Phổ, nói. Lưu manh ngươi, a Triệu Phổ chợt nghe sát vách có một tiếng hít không khí đồng loạt truyền đến, bất đắc dĩ thở dài, sao mà đồng thanh vậy a, cách chương.